Cưng chiều cô vợ lưu manh tiểu ái. Chương 437. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 437. Vạn Vạn rất nhanh đã đi vào kêu cô đi ra họp. Tô Thính Ngôn vừa đi ra đã cảm nhận được ánh mắt từ tứ phương tám hướng. Lỗ tai của Tô Thính Ngôn vẫn rất tốt. Đằng sau ánh mắt chế giễu là lời xì xào bàn tán của mọi người. Nghe nói chưa? Vừa mới nghe xong, thì ra là tình nhân của Tân Tông. Anh hùng buồn bã có người. Đẹp lo, loại không n, có ô dù như thế này thì phải làm sao? Nhất định cái gì cũng không biết. Chúng ta sau này thảm rồi. Đến lúc đó, cô ta làm sai việc, nhưng người bị măng lại là chúng ta. Không sao, sau này không cần để ý đến cô ta. Chúng ta làm việc đừng nói cho cô ta biết. Xem cô ta có thể làm gì. Đúng vậy, đúng vậy. Mọi người đều đề trong đầu những suy nghĩ như vậy đi vào phòng họp. Trong phòng họp, Ivan mỉm cười nhìn Tô Thính Ngôn ở bên đây. Trong lòng thầm nghĩ, cô tưởng có Tân Tông chăm sóc là sẽ tốt. Nhưng lại không nghĩ mọi người ghét nhật loại người như cô. Tô Thính Ngôn ngồi xuống. Cô quan sát bảng số liệu. Tôi cảm thấy tạo hình của hè năm nay có chút lỗi thời. Không có tiến bộ gì quá lớn. Mặc dù tạo hình này của nghệ sĩ không có lỗi nào cũng rất tết. Nhưng bấy giờ các nghệ sĩ đều tranh thủ tranh giành tài nguyên thời trang vốn dĩ rất ít này. Chúng ta có thể bàn bạc nhiều hơn về mảng thời trang. Nhưng cũng phải cố gắng để nghệ sĩ của chúng ta có thể dẫn đầu một số xu hướng trào lưu về thời trang. Và những chủ đề thời trang khác, đặc biệt là trong lĩnh vực chụp ảnh đường phố. Ninh Tổng, bây giờ chào diêu chụp ảnh đường phố đã hết thời rồi. Có người ngồi ở dưới ngắt lời Tô Thính Ngôn một cách bát mãn. Tô Thính Ngôn chậm rãi đặt tay ở phía trước, nghiêng đầu nhìn về phía người lên tiếng. Igor Kolinioilis, không có gì, chẳng lẽ mọi người ngồi ở đây không có quyền phát biểu ý kiến sao? Ai cũng có thể nói lên ý kiến của bản thân, nhưng không biết tại sao tôi lại chương 321. Tới cảm thấy, mọi người ngày, hôm nay có vẻ như khó chịu với tôi ấy nhỉ. Ivan vẫn còn đang giả bộ làm người tốt. Cười nói, Ninh Tông, có lẽ cô hiểu lầm bọn tôi rồi. Bởi vì mọi người cảm thấy cô mới vừa về Trung Quốc. Sẽ không hiểu thị trường trong nước. Mọi người lo lắng cô sẽ có sai sót. Tô Thính Ngôn nhìn Ivan. Tôi thấy mọi người giống như đã quên mất một việc. Đó chính là tôi là tông giám đốc. Tôi mới là người có quyền quyết định. Ép mọi người ngồi ở dưới càng thêm bát mãn. Tức là chúng ta không thể bàn bạc với nhau được sao? Ninh Tổng, cô làm thế thật sự làm khó chúng tôi lắm. Cảm thấy khó khăn thì cô có thể lựa chọn việc từ chức. Tô Thính Ngôn nói thẳng, gương mặt của những người đó tối sầm lại. Có phải cô cho rằng chúng tôi không thể sống nếu như thiêu công ty này sao? Cô có biết là muốn thuê một chương 321? Tới nhân viên tài giỏi ở bên ngoài phải mất bao lâu không? Vậy anh có biết một năm có bao nhiêu sinh viên mới tốt nghiệp ra trường không? Sau khi tốt nghiệp, bọn họ được tôi bồi dưỡng thêm một năm nữa. Đều trở thành người của tôi. So với đám người ăn cây táo, rào cây sung như các anh thì có ích lợi gì chứ? Gỗ, gương mặt người đàn ông hoàn toàn tối sầm. Không ngờ vị giám đốc mới tới đây nhậm chức lại cứng nhắc đến như vậy. Cách chương